Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1040, đệ 1040 chương xuyên cổ trang uống rượu. 1. Sao sao sao Dương Tử Mi cùng Mẫn Cương hai người đi tới phụ cận Long Môn khách điếm ở ni cái này Long Môn. Khách điếm không phải rất lớn. Hoàn cảnh lại rất hảo, không giống những cái đó hiện đại quán bar như vậy huyên náo nháo, mà là áp dụng phục cổ trang hoàng. Bên trong nam người phục vụ cũng xuyên thành cổ đại điếm tiểu nhị bộ dáng. Nữ tắc bọc hán triều phục sức, làm người đi vào, có loại xuyên qua cảm giác. Dương Tử Mi cùng Mẫn Cương ở lầu 2 Lâm Hồ vị trí ngồi xuống. Điểm một hồ nữ nhi hồng cùng một ít nhắm rượu đồ ăn. Ha ha, nơi này đỉnh hảo ngoạn. Nhìn ăn mặc cổ trang người phục vụ cùng ăn mặc hiện đại trang phục khách hàng, quái quái, nếu ta là lão bản, ta dứt khoát liền chuẩn bị tốt khách hàng phục cổ trang phục. Phàm là tiến vào nơi này uống rượu người đều đến mặc vào hoàn toàn phục cổ một chút, kia nhất định thực hảo chơi. Dương Tử Mi nhìn nhìn bốn phía, cười nói, nơi này cũng có loại này trang phục cho thuê, không bằng chúng ta thay. Mẫn Cương nhìn nàng hỏi, thật sự nha? Dương Tử Mi nghĩ đến La Bạch họa chính mình xuyên cổ trang bộ dáng, còn có cổ mộ cái kia xuyên cổ trang tượng sáp, cảm thấy thực hảo chơi, tưởng xuyên tới thử xem. Mon sơ Mẫn Cương gật gật đầu, gọi tới điếm tiểu nhị. Điếm tiểu nhị dẫn bọn hắn hai người thượng đến lầu 3 cổ trang thuê thất. Nơi này các màu cổ trang phục, hán triều, đường triều, minh triều, thanh triều đều có, vải dệt hảo, thiết kế hảo, hơn nữa thủ công cũng phi thường hảo. Này đó phục sức đều là chúng ta lão bản tự mình thiết kế cùng thủ công chế tác, điếm tiểu nhị giải thích nói, ngày thường chỉ chịu thuê cấp tới nơi này uống rượu khách hàng. Ngươi từ từ, ta gọi hắn ra tới. Điếm tiểu nhị tiến vào bố màn mặt sau, đẩy một cái ngồi ở trên xe lăn người ra tới. Trên xe lăn ngồi chính là một cái ước có 30 tuổi tả hữu nam nhân, làm hán triều nam nhân trang điểm, ngũ quan thanh tú, lại sắc mặt tái nhợt, cánh môi trình hơi màu tím mờ ni. Ngươi hảo, nam nhân ra tiếng, thanh âm ô nhuận như êm tai nhạc khúc, còn có chứa một chút dư vị. Ngươi hảo. Dương Tử Mi cùng Mẫn Cương lễ phép mà đáp lại, hai vị là muốn thuê nơi này phục sức. Nam nhân nhướng mày nhìn về phía Dương Tử Mi, kia ánh mắt thật giống như đang nhìn một kiện quần áo, dường như không mang theo cảm tình, lại mang theo thưởng thức. Các ngươi thực thích hợp xuyên cổ trang quần áo, ta rất vui lòng đem quần áo cho các ngươi mượn, cảm ơn lão bản. Dương Tử Mi trả lời nói, chính là muốn phối hợp một chút Long Môn khách điếm cổ phong không khí mà thôi. Ân, nam nhân gật gật đầu, ta mới vừa làm hai bộ quần áo, nghĩ còn không có thích hợp người mẫu tới thí xuyên đâu. Các ngươi hai vị tới vừa lúc. Nam nhân làm điếm tiểu nhị đi vào đem trang phục phủng ra tới. Nữ trang là một bộ màu trắng mỏng lụa lụa mỏng cổ phục, thoạt nhìn thập phần quen mắt. Dương Tử Mi cầm lấy đến xem, phát giác cư nhiên cùng cổ mộ phát hiện chính mình tượng sáp sở xuyên y phục giống nhau như đúc. Nàng nghi hoặc mà tiến vào phòng thử đồ, đem quần áo mặc tốt, dùng nguyên bộ vật trang sức, trên tóc cột chác đuôi tóc, cả người thoạt nhìn thật giống như là từ tần hán cổ trang kịch trường đi ra giống nhau. Trừ bỏ chính mình kia màu lam đầu tóc, này phục sức thật sự cùng cổ mộ nhìn đến giống nhau như đúc. Nàng đi ra ngoài, phát giác Mẫn Cương cũng đổi hảo quần áo. Mẫn Cương chính là một bộ màu xanh ngọc trường bào, chỉ tiếc tóc đoạn điểm, nếu không, xứng với hắn kia ôn nhuận, đảo cũng như là từ cổ đại xuyên qua mà đến. Bạch bạch, lão bản chụp khởi trưởng tới, thực sung sướng mà cười lớn một tiếng, quả nhiên là ngươi. Dương Tử Mi khó hiểu, nhìn phía hắn hỏi, cái gì quả nhiên là ta? Ta đêm qua làm một giấc mộng, mơ thấy một nữ hài ăn mặc như vậy quần áo, bởi vậy cũng liền đem này quần áo chế tạo gấp gáp ra tới. Cứ việc kia nữ hài ta thấy không rõ gương mặt, lại mơ hồ cảm giác cùng ngươi có vài phần giống nhau. Sao sao? Hết chương.